Quân khu 9, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày mai vì mèo già có nhiệm vụ trong đội nên 6 giờ bị đánh thức bằng điện thoại và vội vàng về với tổng giám đốc, và khi Tần Vũ đang suy nghĩ gì đó để dành tiền ăn sáng thì không ngờ rằng Lâm Nặc đã mang đến cho anh một đĩa bột chiên xù nóng hổi. Mới mua, ăn đi. Lin Nhiên Lây treo mấy que bột chiên lên cửa và hét lên. Ôi, tôi xấu hổ quá. Tần Vũ đang tắm rửa sửng sốt. Không sao, đều là hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau. Lin Nhiên Lây muốn cảm ơn cốc nước nóng tối hôm qua, nên cười đáp. Em đi làm đây, sớm vậy, chà, tôi, Tần Vũ sững sờ hồi lâu. Các chị em bắt đầu từ đâu? Chuyện này coi em như con số không? 5 phút sau, Lin Nhiên Lây đã đợi đồng nghiệp nữ ở cửa, và khi đi về phía đơn vị cô ấy nói rất nhiều. Để tôi nói cho bạn biết, cậu em trai nam tính trong sân của chúng ta. Có lẽ là một người đồng tính. Có đúng không, hay sai, về cơ bản là ổn định rồi, tôi tận mắt chứng kiến. Rồi, trời ạ, thật đáng tiếc, Tần Vũ đã ăn xong bữa sáng do Lâm Nặc Nặc gửi đến và chỉ đơn giản là gói ghém. Nó lên chỉ cần vào đội, bởi vì thiếu tài nguyên, hơn nữa thành lập thành phố Tống Giang cũng rất ngắn, giao thông cơ bản rất bất tiện. Không có tàu điện ngầm, không có xe buýt, taxi lại càng hiếm hơn, người bình thường về cơ bản dựa vào đôi chân của mình để đi lại, hoặc mua một chiếc ô tô điện. Tuy nhiên, chi phí sạc của xe điện cũng rất đắt, và những người có thể mua được chúng là những doanh nhân có công việc ổn định và thu nhập ổn định, hoặc những lãnh đạo nhỏ của các cơ quan nhà nước. Tần Vũ là một người rất keo kiệt, lại phải tiết kiệm tiền để thực hiện những mục tiêu khác nên không mua xe điện. Ngoài việc đi làm, tuy chiếc xe trong đoàn sử dụng được nhưng anh phải tự chịu chi phí sử dụng nên chỉ có thể đi bộ vội vàng về đơn vị. Đi được khoảng 5 phút khi Tần Vũ đang định đi đến cửa hàng xem có bán thuốc lá điện tử không thì có hai người đàn ông mạnh mẽ đi qua nhéo anh một cái. Đánh giá được tư thế và phương hướng của đối phương, Tần Vũ theo bản năng lùi lại một bước, tay phải ấn vào eo hắn, giả vờ rút súng, nhưng thật ra súng không có trên người. Không có ác ý, ta sẽ cùng ngươi nói chuyện, người dẫn đầu cúi đầu nói. Tần Vũ im lặng vài giây. Ngươi là ai? Ngươi không cần biết ta, chỉ cần biết là được. Người dẫn đầu vén góc áo lên, lộ ra khẩu súng ở thắt lưng. Tần Vũ mặt lạnh không nhúc nhích, thủ lĩnh mở bảo hiểm súng ống. Chúng ta nói chuyện được không? Tần Vũ cẩn thận nhớ lại người mình đã xúc phạm từ khi đến Song Giang, sau đó gật đầu đáp. Vậy thì đi thôi, mấy phút sau, vào trong ngõ. Bốn người đàn ông trung niên đứng ở hai bên Tần Vũ, một lão giả ngồi trên xe địa hình không bước xuống. Tần Vũ nhìn kỹ đoàn người này, thấy quần áo của bọn họ rất đơn giản, đều mặc áo khoác da dày và đội mũ len, hai má lộ vẻ bẩn thỉu, cả người đều là vết dầu. Ở trong môi trường này, Tần Vũ thực ra cũng không sợ cái gọi là đại hán ăn mặc xuề xòa, ăn nói nhẹ nhàng, thường ngày bày ra bộ dạng tinh xảo, nhưng hắn có chút sợ những người không rõ lai lịch dáng vẻ mộc mạc này. Tần Vũ trong lòng cảm thấy hơi chột dạ, bởi vì những người trước mặt khiến hắn nhớ tới tên trùm xã hội đen Panasonic mấy ngày trước bị đánh chết. Cậu bắt được Ma Lao E và Damin, ông già ngồi trong xe điện hỏi, ôm vai và quần áo khoác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do lớn nhất khiến vừa rồi Tần Vũ không lựa chọn khiêu chiến với bên kia, mà ngoan ngoãn đi theo, có lẽ hắn đã đoán được những người này đến đây vì vụ án. Bởi vì hắn đến Song Giang xúc phạm rất nhiều người, kẻ ba người một, nhưng mâu thuẫn còn xa đến mức la hét chém gờ yêu ta ết. Còn nếu bên kia đến vì vụ án, cũng chỉ là để làm ăn, lấy người, cho nên Tần Vũ cảm thấy bên kia không cần cứng rắn với mình. Tần Vũ do dự một chút, sau đó gật đầu đáp. Tôi bắt được, tôi họ Mã, tôi là chú của anh hai họ Mã. Ông lão cúi đầu, lấy ra một điếu thuốc đã tắt. Và thắp sáng nó bằng bật lửa. Tần Vũ chớp mắt, vẻ mặt lập tức trở nên mơ hồ trầm thấp. Xin chào, sếp Mã. Ông, lão quay đầu nhìn về phía bên ngoài xe, giọng nói khàn khàn. Anh trai nhỏ, anh vừa mới tới Song Giang. Ừ, vừa rồi, đi thôi, ta trả tiền công việc này. Tần Vũ rất thẳng thắn. Hắc thư ký có ai dẫn ta đi? Ngươi có chuyện liên quan đến ta, vậy ngươi có thể là đội trưởng khi cậu mới đến. Lão Mã hít một hơi. Không thành vấn đề, Tần Vũ vẻ mặt chua xót nói. Tôi khá may mắn, tình cờ gặp một vụ án, giải quyết dễ dàng. Đạo diễn vui vẻ, đặc biệt thăng chức. Lão Mã thở phào một điếu thuốc thật lâu sau mới im lặng nói. Tiểu đệ, ngươi xử lý vụ án, nghĩ cách bán mặt mũi cho ta, cho người đi trước. Hì hì, chuyện này. Tần Vũ cười rụt rè. Chuyện này, ta không xử lý được. Ta sẽ không để cho ngươi làm vội. Lời nói vừa dứt, Mã lão gia tử phất tay với cường giả đứng ở bên trái Tần Vũ, bên kia từ trong tay lấy ra 20.000 đô la Á Châu tiền mặt, duỗi tay đưa qua. Cầm lấy, được rồi, Tần Vũ cười từ chối. Tôi không muốn tiền, tôi có con trai. D. Bởi vì hắn có linh tính, nếu những người này không vui, trong phút chốc sẽ gửi yêu ta ết chết bọn họ. Tiểu huynh đệ, ngươi dẫn đội đi xử lý vụ án. Ngươi chỉ cần giơ tay rút ra một ít chứng cứ, hai người nhà ta sẽ không thả sao. Lão Mã cười nói, ở thời đại này, có rất nhiều. Người nói về ăn uống, có người nói về sinh tồn, nhưng tôi chưa nghe ai nói về nguyên tắc. Công việc của cảnh sát có thể không lâu, nhưng tiền có trong tay, bạn có thể tiêu bất cứ khi nào bạn muốn. Tần Vũ nghe tiếng liền sờ soạng, 20.000 tệ trong tay nam nhân mạnh mẽ đáp lại, nở nụ cười đắc ý. Lão đại, nếu như tôi nói ra những điều chạy ý tôi rất muốn lấy số tiền này 20.000 tệ là đủ. Để tôi mua một cảnh sát trưởng, tôi đã cưới nhiều vợ nhưng, tôi có điều gì đó phải giấu. Ông, già không trả lời, lãnh tụ Silly thăng chức cho tôi, chỉ đích danh tôi và để tôi giải quyết vụ buôn bán ma túy. Tần Vũ nhẹ nhàng kể lại, nếu lúc đó có người bắt được tôi mà còn chưa đưa tôi về Silly thì đừng nói. Mà anh Mã, đã trả lại cho tôi. Tôi có 20.000 nhân dân tệ, dù không đưa một xu thì tôi nhất định sẽ thả người khi nghe tên anh. Nhưng bây giờ người đó đã bị lấy lại, và chuỗi chứng cứ xong xuôi, tôi đột nhiên thả người ra, không phải là chống lại lãnh đạo có nên nhỏ thuốc mắt cho Silly không? Lão đại, tôi đã nằm trong diện quy hoạch nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có một kết sắt. Bữa ăn để ăn, tôi thực sự không thể xúc phạm các nhà lãnh đạo, vì vậy, vấn đề này, tôi thực sự không thể giúp bạn. Mẹ kiếp, xấu hổ trên mặt của bạn, Ami gầm gừ, vòng tay, chặt đầu Tần Vũ, tiếng xé gió vang lên, dao chém cực nhanh, cách chương.